Chương 665, đột nhiên gặp phải cấp độ sử thi. Phần 2: một khối lóe ra kim cương một dạng tia sáng bảo thạch xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Ta nhặt lên nhìn một cái, không khỏi sợ ngây người. Linh hồn thạch, khởi ra cao giai trang bị phong ấn lỗ sử dụng thần kỳ thạch đầu. Thật không nghĩ tới, chính là một cái 145 cấp ma đạo sĩ trong tay thế mà lại có như thế chân quý tảng đá. Tảng đá kia có người nói tại Trung Quốc khu chỉ có 2 khối, một khối trong tay ta, một khối khác thì tại Huyết Diệt trong tay. Hơn nữa hai chúng ta đều dựa vào cựu thành nhớ nhiệm vụ lấy được, bất kể là Hàn Quốc khu vẫn là Di Quốc khu hay là bất kỳ một cái nào quốc gia, đều có tương tự hàng ngày nhiệm vụ. Ở đồng dạng nhân tài đông đúc Hàn Quốc khu, bằng giang quen tay thực lực, muốn thu được cựu thành nhớ đệ nhất danh hầu như so với lên trời còn khó hơn. Như vậy tảng đá này chắc là mỗi một đại nhân vật đưa cho hắn, mà ai sẽ tiễn đâu cái này nhân loại, chắc là Lòng Chi Ảnh. Xem ra, hôm nay thu hoạch thực sự là không nhỏ, Ám Ảnh quân đoàn lão đại thân tín cư nhiên bị ta giết chết, lần này sống núi quên đi kết thành. Bất quá, cái này cũng không sao cả, từ có điện tử thi đấu thể thao ngày nào đó, Trung Hàn hai nước người chơi giữa đấu tranh chưa từng có dừng lại, đến rồi game giả lập thời kỳ, càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một trò chơi song phương đều muốn ở chiến trường giả tưởng chung giết khó hòa giải, đến chê tờ mới thôi, ta cần gì phải quan tâm lúc này đây. Bất quá nói thật, nếu như nay Thiên Long hình bóng bản thân xuất hiện ở nơi này nói, ta cũng sẽ không tùy tiện hành động, không phải sợ hãi thực lực của hắn, chẳng qua là ta cùng hắn bây giờ trang bị kém cách thật sự là quá khác xa, cho nên nỗ lực đánh trang bị đi từ phát hiện Hàn Quốc người chơi mãi cho đến đem bọn họ cử đi học về nước, chỉ tốn không đến 5 phút. Cũng không có làm lỡ bao nhiêu luyện cấp thời gian, tương phản, trải qua lần này nóng người, tay chân của mình đều hoạt động mở, mặc dù là hiện tại cảm giác độ toàn bộ khai hỏa, cũng không trở thành lạnh như vậy. Phía trước, mơ hồ có thể chứng kiến một ít vật kiến trúc đường danh, những kiến trúc này vật liền vắt ngang ở lưng núi bên trong, bọn họ quy mô đều rất lớn, là do to lớn, hầu như 1 mét vuông tảng đá xây thành, tạo thành từng cái dường như tòa nhà hình tháp một dạng kiến trúc. Loại này kiến trúc vừa có thể để làm phòng ngự đồn biên phòng, lại có thể làm liệp ma nghỉ ngơi sở, là liệp ma bộ tộc Chí Khôn Kết Tinh. Thánh chiến trong tài liệu nói, băng xương liệp ma phải không rất ưa thích quần cư sinh vật, cho nên ban ngày tuần tra hoặc là săn thú thời điểm đều là hành động phân tán, chỉ có đụng tới đặc biệt khó đối phó con mồi mới có thể tập thể hành động, tới buổi tối, khí trời trở nên lạnh, chúng nó mới có thể trốn vào trong tháp lâu ngủ. Tòa nhà hình tháp C có lớn có nhỏ, ít nhất tòa nhà hình tháp đều có 2 tầng lầu cao ải, mà lớn nhất tòa nhà hình tháp lại có cao hơn 10 mét, liền đứng sừng ở sệ rủ kẹn kín lãnh địa chỗ sâu nhất, nơi đó, chắc là băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở chỗ ở. E rằng vào thời khắc này, giặc cờ dở vở căn bản không biết có một cái mạo hiểm đã xông vào lãnh địa của nó, e rằng nó lúc này đang ôm một cái ngực to cặp mông liệp ma đàn bà ở an giật làm vận động đây. Ta dọc theo này thẳng đường nhỏ vẫn đi về phía trước, đem ven đường phân tán liệp ma cùng tiễn thủ từng cái giết chết, đồng thời cũng không dừng chuyên chú bảng đẳng cấp ở trên phong vân biến ảo. Có điểm khiến ta thất vọng chính là, Huyết Diệt cái sau vượt cái trước, dĩ nhiên chửa cờ ở tiểu tĩnh trước mặt hoàn thành chuyển trước, trở thành sệ vở chi na người thứ 2-3 chuyển người chơi, mà xem như thường cho. Hệ thống thưởng cho hắn đẳng cấp 1, so với hắn ta lạc hậu nhất cấp, trở thành sệ vờ chi na thứ 2. Xem ra, Huyết Thệ đã ở vô căn cứ phó bản thông quan Huyết Diệt, nhất định là không thể bỏ qua công lao. Bất quá, ở ban đêm 11 giờ phía trước, Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ rốt cục trước sau hoàn thành nghề nghiệp tân chức, thăng lên làm trưởng sư phạm phẩm giai cấp 3 chuyển chức nghiệp. Kể từ đó, sẽ vở China 3 chuyển người chơi nhân số tăng lên tới 4 gã, ta lại một lần nữa tiến nhập nhóm ngự âm tần đạo, hướng hai cái mới vừa 3 chuyển mỹ nữ trúc, đồng thời đòi tiền lì xì, kết quả chuyện đương nhiên bị hai người khinh bỉ. Độc Luyến Thu Vũ nói, hừ hừ, Tiểu Phi, ta có thể nói cho ngươi biết, hiện tại tốt nhất chớ cho ta, tỷ tỷ ta bạo lực rất, ta không khỏi lau mồ hôi, ngất, bạo lực có tác dụng cái gì, ngươi bây giờ nhiều phòng ngự tăng lích kỹ năng cho phải đây. Một nụ cười treo ở Độc Luyến Thu Vũ trên mặt, nàng rêu rêu nói, ha ha, ngươi biết nhiều lắm. Vừa nói, nàng đem một cái kỹ năng nội dung phát đến rồi ngự âm công bình bên trên phong hỏa chi khiên, lấy phong hỏa lực hình thành một cổ cường đại hộ thuẫn, để thăng 10% phòng ngự vật lý, để thăng 2% phong hệ kỹ năng kháng tính cùng 2% hỏa hệ kỹ năng kháng tính, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập. Đẳng cấp, 150 hạn định chức nghiệp, gió hỏa kiếm thánh con mắt của ta trợn tròn, mẹ kiếp, cái này kỹ năng thật không sai à, hạ cấp kỹ năng là có thể để thăng 10% phòng ngự vật lý, đây nếu là đến rồi đặc biệt cấp cho, vậy đơn giản quá châu gốc độc luyến thu vũ cũng rất đắc ý, ha ha. Tỷ tỷ ta rốt cục có một tượng mô tượng dạng phòng ngự tăng lích kỹ năng, về sau có thể thuận lý thành chương với ngươi đồ ạt, ta ho nhẹ một tiếng, lại một lần nữa đem thần long ý chí và đặc biệt cấp cho long chi trụ. Phát cho nàng, dùng cực kỳ trang bức giọng nói, ta không để cho, ngươi không thể đoạt độc luyến thu vũ giận dữ, đều đừng cản ta muốn lọ góc, ta muốn bóp chết thằng nhãi con này. Ta kiệt kiệt cười. Còn như tiểu tĩnh, nàng trầm mặc như trước là kim. Chưa cùng ta nói về bất luận cái gì liên quan tới chính mình nghề nghiệp sự tình, ta biết, nha đầu kia giống như ta, đều là quen thực tiễn được hiểu biết chính xác, một lần này ASEAN Cup, chúng ta đều dốc hết sức. Dài dòng đường đi rất nhanh tới phần cuối, to lớn tòa nhà hình tháp hình kiến trúc gần ngay trước mắt, lúc này, chính trực thời gian trò chơi chẳng vạng, khi ôn bỉ vừa rồi càng lạnh hơn. Ta xem một ít thời gian, đã là ban đêm 11 giờ đúng. Ta ở chỗ này chọn ngây người hơn 3 giờ. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Ta thanh trừ sạch sẽ những băng xương kia xạ thủ tỷ trọng hẳn là chiếm toàn bộ sệ rủ kẹn kìn băng xương liệp ma không nhỏ một bộ phận tỷ lệ. Chu vi vài cái trên lầu tháp đã nhìn không thấy bao nhiêu băng xương xạ thủ cái bóng. Tầm mắt của ta ở trước mặt cái này tòa nhà hình tháp trước mặt đọc lại. Thực sự là đúng dịp, ở nơi này cái tòa nhà hình tháp lối vào chỗ. Một cái bê mại nhẹ nhàng bước chân xuất hiện, đây là một cái giống cái băng xương liệt ma, thân cao bất quá 2 thước xuất đầu, so với bên người những cái này giống được liệt ma chiến sĩ lùn đại nhất chặn, nhưng là tinh thần đầu lại tuyệt không so với kém. Nó người mặc một bộ áo giáp màu đen, trong tay nắm chặt một bả thú cốt làm thành ngạnh cung, trong ánh mắt hiện lên sâm sâm hàn khí, thoạt nhìn chính là một bộ không hiếu chiến bộ dạng. Khi ta long chi nhãn quét hình đến nó thuộc tính thời điểm, cả người tinh thần cũng vì đó chấn động. Băng xương thợ săn tắt lâm thẻ phẩm cấp, cấp độ sử thi B đẳng cấp, 170 lượng máu, 5 triệu vật lý công kích lực, 9.035.000 lực phòng ngự vật lý, 85.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, băng xương nổ bắn ra, băng xương liên chạm, bạo lực chém xoáy, tử vong tiếng rít quái vật giới thiệu, băng xương thợ săn. Tắt lâm thẻ, xê dù kèn kìn lãnh địa tốt nhất liệp ma thợ săn. Sở hữu bén nhạy thị giác cùng đối lập nhau tinh chuẩn bán tên, tính cách tàn nhẫn hung bạo không bỏ mất giảo hoạt, là băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở thưởng thức nhất đầu mục một trong. Phát hiện một vấn đề, loại này thích hợp 3 chuyển người chơi đánh chết B, đẳng cấp cùng lượng máu dường như còn không bằng nhị chuyển cường lực B cao, nhưng là cái này lực công kích là quá cái quái gì vậy kinh người. Hơn nữa, vật phòng cùng ma phòng thực sự là cao có chút ngoại hạng. Ta hít sâu một hơi thở. Trong đầu rất nhanh vận chuyển. Có gọi hay không cái này B không là vấn đề, nếu ta tới, nhất định phải giết chết nó, đem trên người toàn bộ rơi xuống đều lấy hết, nhưng là vấn đề mấu chốt là ta làm sao mới có thể giết chết nó. Tìm giúp đỡ là không thể nào, hệ thống quy định cái này nhiệm vụ nhất định phải một người một người một người hoàn thành, lấy thánh chiến những cái này lập trình viên sắc bén quan trắc, mặc dù là đội ngoài có mục sư cho ta thêm huyết, không đúng cũng phải cho ta xử thua. Cho nên cái này B phải từ ta một người làm rơi. Thế nhưng, tại làm sạch nó phía trước, ta phải đem tòa nhà hình tháp chung quanh 8 cái tu la cấp liệt ma chiến sĩ giết chết. Nếu không, lôi kéo một đại đội xe lửa, ta không chết mới là lạ. Băng xương liệt ma cuồng chiến sĩ phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 165 lượng máu, 200000 vật lý công kích lực, 9.010.000 không lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 50.000 kỹ năng, dã man bạo nổ chém, băng xương bổ ngang, lôi kéo quái vật giới thiệu, băng xương liệt ma 1. Cái chi nhánh, chủ yếu phân bố ở sệ rủ kẻn kín lãnh địa, chịu băng xương liệt ma chi vương giặc cờ dở vờ lãnh đạo. Băng xương liệt ma cùng chiến sĩ sở hữu cường hãn khí lực cùng lực lượng vô cùng, chẳng những là kiến tạo sệ rủ kẻn kín liệt ma phòng hành ra, càng là hành quân đánh giặc cường lực người mở đường. Tổng cộng 8 con quái vật, đàn là không thể nào. Chu vi rất khó tìm thẻ điểm, coi như là tìm được rồi thẻ điểm, cũng phải là cái loại này chỉ có thể dung nạp một cái quái dị công kích thẻ của ta điểm. Nếu như là 2 cái đồng thời công kích ta, chỉ sợ ta điểm ấy phòng ngự vật lý liền trời không quay rồi. Cho nên ta bây giờ có thể làm chỉ là đợi, chờ đợi cái kia bê đi bộ xa một chút, ta dùng dẫn quái phương thức đem mấy tên này từng cái giết chết, cuối cùng sẽ cùng cái kia giống cái liệp ma bê băng xương thợ săn tắt lâm thẻ ngược lại là rất cho mặt mũi, ở bên ngoài chạy hết một vòng, cùng vài cái liệp ma chiến sĩ xí xô xí xảo nói mấy câu sau đó, ràng giặc đi vào trong lầu tháp. Ta đợi đến nó đi vào khoảng chừng 5 giây sau đó, lúc này mới nhanh chóng chạy trốn đi qua, trong tay dựng dụng ra một cái tầng màu xanh khối không khí, hướng phía hai nhóm băng xương liệp ma cuồng chiến sĩ trung tùy tiện 4 cái ném ra long khí sóng 333 tháng 3 năm 2941 tháng 2 năm 2745 tháng 1 năm 2998 tháng 4 năm 2848 4 cái này 4 cái long khí bỏa tờn lúc làm cho liệp ma nổ doanh. Tám chỉ liệp ma cuồng chiến sĩ gào thét hướng ta đánh tới ta cũng không xuất ruột, chỉ là lặng lặng mà đợi, thẳng đến 4 chỉ không có chúng thu. Tên trước một bước xông lại, lúc này mới dương lên tay, lấy cực nhanh tốc độ thuấn phát ra khỏi hai cái kỹ năng N.